gian nan ứng đối lại hơn 100 câu hỏi của đám nhà báo, không thể không gọi tất cả bảo an. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net